Hậu tinh thần biến, chương 199, đuổi giết thượng, góc truyện audio.com, cổ bàn nhìn màu xám năng lượng vô cùng tinh thuần trong tay đại ca Hồng Mông, thành thật nói. Không biết, Hồng Mông cười, có một thiên tôn trong vũ trụ của ta mới lưu lại một ít màu xám năng lượng, mặc dù lúc đầu thoạt nhìn năng lượng này không có gì tác dụng, nhưng do tò mò ta còn lưu lại. Thiên tôn, cổ bàn bây giờ đã biết thiên tôn thực lực cùng địa vị, mặc dù không bằng bọn họ là vũ trụ sáng tạo giả. Nhưng cho dù đã tồn tại một hơn ngàn diễn kỷ Hồng Mông vũ trụ cũng bất quá chỉ có 8 vị thiên tôn. Con số 8 là con số thiên tôn nhiều nhất, một vũ trụ năng lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh ra 8 đại thiên tôn. Theo như cổ bàn nói phải cần đến mấy trăm phân màu xám năng lượng, một thiên tôn chỉ có từng đấy năng lượng màu xám vật chất, vậy phải cần đến bao nhiêu thiên tôn phải chết đi mới có đủ. Mà bao nhiêu cái diễn kỷ tới giờ Hồng Mông vũ trụ cũng bất quá đã chết một thiên tôn mà thôi. Đọc truyện kiếm hiệp, vậy, chúng ta nghĩ biện pháp khác thôi. Vô danh không gian tầng thứ 9, tiểu tử thúi, nhanh lên đưa kiện mấy kiện vũ khí của ngươi lưu lại, chúng ta tha mạng cho ngươi. Hai lão thần vương hung hăng nhìn Tần Tư nói. Tần Tư nhìn hai người tươi cười nói. Hai lão thất phu, các ngươi đuổi ta 3 ngày 3 đêm, tưởng rằng ta sợ các ngươi phải không? Tần Tư không cẩn thận tại một hồi chiến đấu bại lộ nhất kiện nhị lưu Hồng Mông linh bảo. Khi còn sống hai người đối nhị lưu Hồng Mông linh bảo nhất định sẽ không để ý, nhưng tại vô danh không gian, một thần vương, có một thượng phẩm thiên thần khí đều khó được. Huống chi Tần Tư có nhị lưu Hồng Mông linh bảo siêu cường lực công kích. Người không sợ sao lại muốn chạy, Vô Thuận hừ lạnh một tiếng ngữ khí khinh miệt không thể nghi ngờ. Đại ca, nói nhảm với hắn làm gì, giết hắn lấy vật mới là quan trọng nhất. Vô Viêm không nhịn được nói. Thần vương đều cũng có thuấn di thần thông, đuổi theo 3 ngày 3 đêm, cho dù là ai đều cũng đều cảm thấy phiền phức. Hai lão già này, ta chỉ là không muốn giết người thôi, các ngươi tốt nhất không nên ép ta. Tần Tư nói xong, sau đó thuấn di biến mất. Tần Tư không nói sai, nếu vận dụng nhất lưu Hồng Mông linh bảo có thể giết hai lão già này, chỉ là như vậy tự mình sẽ nhiều người đuổi giết. A, Vô Viêm mở to hai mắt nhìn, con mẹ nó tên đó vừa lại chạy. Đại ca ta đều cũng nói chúng ta nên trực tiếp giết ngươi xem hắn. Hắn lại chảy, nhị đệ, đừng lo, hắn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của huynh đệ chúng ta. Vô Thuận trong mắt hiện lên một tia kỳ dị quang mang, ánh mắt hắn đang đợi. Chờ Tần Tư có thể hay không chạy đến người nào nơi nào cầu cứu, nếu Tần Tư có hậu thuẫn cường đại, vậy bọn họ cũng chỉ có buông tha, ngược lại đuổi theo vài ngày khi Tần Tư về nhà chính, hay là vẫn còn chỉ một người, vậy có thể giết người đoạt bảo rồi. Này đồ vật hắn huynh đệ tựa hồ vĩnh viễn đều cũng sẽ không uổng. Ngươi luôn nói như vậy, chúng ta đều cũng đuổi 3 ngày 3 đêm rồi. Nếu không phải không gian này thiếu đồ tốt, có quỷ mới nguyện ý vì nhất kiện nhị lưu Hồng Mông linh bảo liều mạng. Vô Viêm phi thường bất mãn nói. Xa xa Tần Tư ẩn đi toàn thân hơi thở, đi tới một mao ốc rất đơn sơ, đó là chỗ ở của Tần Tư tại vô danh không gian. Nếu dám tìm đến nơi đây, ta trực tiếp giết các ngươi. Tần Tư trong mắt hiện lên một tia bạo ngược, vốn Tần Tư không muốn đánh giết. Bởi hắn cũng không phải cái loại. Góc truyện audio.com, người nhàn rỗi, vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền đi lại khắp nơi, kết quả gặp một thần vương của thần giới thứ nhất, hai người ngôn ngữ bất hòa, liền động thủ. Tần Tư dù sao chỉ là một tân thần vương, không phải đối thủ của đối phương, bất đắc dĩ xuất ra nhất kiện nhị lưu Hồng Mông linh bảo giết đối phương, nhưng lại không ngờ hành động của hắn bị Vô Thuận, Vô Thuận đang xem cách đó không xa, hai người vì nhị lưu Hồng Mông linh bảo truy giết Tần Tư 3 ngày 3 đêm, làm cho Tần Tư nổi sát tâm. Tần Tư tuy không am hiểu trận pháp, nhưng tại tự mình lập ẩn giấu hơi thở trận pháp tại chỗ ở không khó, nếu không Tần Tư có Hồng Mông linh bảo sợ rằng đã sớm truyền khắp vô danh không gian rồi. Hơi thở ẩn giấu tốt, nhưng tưởng dựa vào liệt đẳng trận pháp có thể giấu giếm huynh đệ hai người chúng ta, ngươi cũng quá xem thừa ân chúng ta rồi. Vô Viêm thần nhân vẫn đi theo Tần Tư vào mao ốc, lại bị mao ốc trận pháp ngăn cản. Nguyên lai cũng chỉ có ngươi một người, làm hại chúng ta lãng phí nhiều thời gian. Cách chương.